Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, sau khi Nhàn Chân đang mải mê làm việc, thì đột nhiên một cái hòm thư nặc danh gửi qua cho nàng ta. Bởi vì tò mò cho nên Nhàn Chân đã ấn mở hòm thư đó, đợi đến khi nàng ta mở xong phòng thư kia, gương mặt nàng ta liền trở nên phẫn nộ. Bên trong là một nam nhân, cùng với một nữ nhân ngủ. Nam nhân kia chính Lưu Minh, hơn nữa hắn đang cùng nữ nhân kia ngủ tại biệt thự của nàng. Tiếp đó là rất nhiều video tương tự, nam nhân vẫn là Lưu Minh, nhưng nữ nhân liên tục thay đổi, địa điểm vẫn là biệt thự của nàng. Nhàn Chân thật sự rất tức giận, nàng ta không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra. Càng tức hơn đó là, người kia lại là nam sủng số 1 của nàng ta. Nhàn Chân đen mặt, tháng trước nàng ta đi công tác tại nước ngoài. Lưu Minh lại dám đem tiểu tình nhân của hắn bài biệt thự này của nàng. Nhìn Lưu Minh cùng nữ nhân khác hôn nồng nhiệt trong biệt thự của mình, trong lòng Nhàn Chân chỉ cảm thấy nóng, máu dường như muốn trào ra. Lý do mà nàng ta chia tay cũng là do nam nhân kia có tiểu tam bên ngoài, cuối cùng nam nhân kia lại đem cái nữ nhân đó kết hôn. Chuyện này khiến Nhàn Chân thật sự rất tức giận. Vì thế nàng ta không muốn kết hôn, vai muốn yêu đương chơi đùa một cách thỏa mãn tinh thần và thể xác. Thế nhưng nàng ta thật khô gờ ngơ, bản thân bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm, cuối cùng hắn lại dám phản bội nàng. Mặc dù nàng bao nuôi rất nhiều người, nhưng nàng đưa tiền, bọn họ phải có nhiệm vụ làm cho nàng thỏa mãn. Nàng đưa tiền, nàng là đại gia, nàng có quyền nuôi nhiều nam nhân, nàng àng có thể yêu nhiều người. Nhưng Lưu Minh thì là cái thá gì, hắn dám phản bội nàng. Nhàn Chân vốn dĩ rất thích Lưu Minh, bởi vì miệng ngọt. Hơn nữa cũng kỹ thuật tốt. Vì thế, nàng vung rất nhớ tiền cho hắn, từ phim ảnh đến đồ dùng, tất cả nàng đều mua cho hắn. Hắn có thể làm nam chính số 1, cũng bởi vì nàng đã đầu tư tiền. Nghĩ đến cảnh Lưu Minh đem tiền của nàng mà cho những nữ nhân khác, trong lòng Nhàn Chân cảm thấy rất tức giận. Vì thế, nàng liền gọi cho Lưu Minh, nàng nói rằng hắn hãy đến biệt thự đợi nàng, nàng là có chuyện gấp cần phải hỏi hắn. Bên này Lưu Minh đang chụp ảnh, sau khi bắt máy xong, hắn liền cau mày mà nói. Hiện tại ta đang chụp ảnh, Nhàn tỷ, có thể đợi một lát hay sao? Lưu Minh cau mày, bình thường thì Nhàn Chân sẽ không điện vào giờ này, vì thế gian cũng cảm thấy rất bất ngờ. Thế nhưng huân tại hắn đang chụp ảnh, nàng ta gọi điện thoại như vậy thì có chút phiền, hơn nữa hắn thật sự không có tâm trạng để dỗ ngọt nàng ta. Vốn dĩ hôm qua hắn đã đem chuyện Nguyệt Ninh nói ra. Sau đó Nhàn Chân xếp nghe lời Ha Ân mà đem Nguyệt Ninh đuổi ra khỏi tổ tiết mục, thế mừng hắn không thành công vì tiểu đệ đệ của hắn không thể đứng lên. Thế nhưng nàng ta lại đá hắn một cái, sau đó hắn cũng không có nói ra chuyện Nguyệt Ninh, điều này khiến Lưu Minh có chút tức giận. Hắn chỉ là cơ thể mệt mỏi, vì thế khô gờ cơ ưng được, thế nhưng nàng ta lại làm như vậy, quả thật rất quá đáng. Lưu Minh cau mày, hắn càng nghĩ càng không vui, nhưng hắn vẫn phải trả lời nàng ta. Nghe thấy Lưu Minh nói như vậy, Nhàn Chân liền cười lạnh một cái sau đó mới nói. Lưu Minh, ngươi chỉ là một cái kỹ nam ta bao dưỡng, nếu không có ta thì ngươi sẽ được làm minh tinh sao? Hay đến cả một CPN chó cũng không bằng. Nói xong câu này, Nhàn Chân liền tắt máy. Lưu Minh bên này sau khi nghe âm thanh điện thoại bị cắt, hắn cau mày, tâm trạng có chút bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã biết Nhàn Chân thật lâu. Như gờ hắn chưa bao giờ nghe giọng nàng ta như vậy, có lẽ hiện tại nàng ta rất giận. Lưu Minh nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy có lẽ là do lần trước hắn làm không tốt. Nhàn Chân là kim chủ Lưu Minh tất nhiên không dám đắc tội nàng ta, cho nên chỉ có thể bỏ bê công việc đi tìm Nhàn Chân. Tuy rằng hắn có chút giận, thế nhưng chút đỉnh này mà nói thì cũng không đủ, hơn nữa hắn còn phải dựa vào nàng ta mà leo lên, vì thế hắn đương nhiên sẽ không làm trái ý Nhàn Chân. Đối với việc Lưu Minh không có trách nhiệm với công việc, tạp chí vô cùng khó chịu và bất mãn. Nếu hắn làm như vậy, tạp chí sẽ lỗ một khoản tiền lớn, hơn nữa vốn dĩ bọn họ rất bận, vì thế sẽ không có thời gian mà chụp lại. Mà Lâm Minh sẽ không quan tâm đến chuyện này, hiện tại thứ mà hắn quan tâm nhất đó là làm sao để dỗ dành kim chủ của mình. Nếu hắn dỗ được Nhàn Thanh, thì hắn mới CLN tài nguyên, tương lai mới trở nên tốt hơn một chút. Lưu Minh vô cùng lo lắng, hắn ngồi tại biệt thự mà đợi Nhàn trong đến trưa, cuối cùng thì nàng ta cũng trở về trong một chiếc xe sang trọng màu đen. Lưu Minh thấy Nhàn Chân trở về, hắn bắt đầu ân cần mà hỏi. Nhàn tỷ, ngươi đi làm việc có mệt hay không a? Nhàn Chân đem túi vung ra trên ghế salon, sau đó lạnh lùng đối Lưu Minh nói. Quỳ xuống cho ta. Nghe thấy Nhàn Chân lời nói, Lưu Minh sửng sốt một chút, đứng không nhúc nhích. Nhàn Chân không có khách khí, phất tay hung hăng tát Lưu Minh một bàn tay. Quỳ xuống, Lưu Minh cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng nghĩ tới Nhàn Chân bối cảnh, hắn chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống. Lưu Minh ôn nhu hỏi, Nhàn tỷ, là ta chỗ nào làm cho ngài tức giận sao? Tiếp đó, Lưu Minh bắt lấy tay Nhàn Chân, ánh mắt mang theo thâm tình. Đừng nóng giận, ngươi tức giận hại sức khỏe, ta sẽ đau lòng. Nhàn Chân hất ra tay Lưu Minh, sau đó đi đến trên ghế salon, lấy ra một xấp ảnh chụp trong túi, rồi vung xuống mặt Lưu Minh. Lưu Minh, ngươi thật là dám a! Nhàn Chân tức giận vô cùng. Những hình kia vung ra trước mặt Lưu Minh, có mấy tấm đập phải khóe mắt hắn, khóe mắt bị quẹt cho một phát, khiến hắn bị thương. Lưu Minh chịu đựng đau, hắn nhặt lên ảnh chụp trên mặt đất, chờ hắn trông thấy nội dung bên trong tấm ảnh, Lưu Minh lập tức mặt mũi trắng bệch. Nhàn tỷ, ngài nghe ta giải thích, đây đều là hiểu lầm, ta cùng với các nàng không có quan hệ, trong lòng ta chỉ có ngươi. Lưu Minh ôn nhu thâm tình mà nói, ngươi nghĩ ta là con nít 3 tuổi sao, hay những cái kia tiểu nữ sinh ngây thơ. Nhàn Chân cười nhạo nhìn Lưu Chiết Minh, ta nuôi dưỡng ngươi, ở trên thân thể ngươi vung nhiều tiền như vậy, ngươi lại dám phản bội ta, Lưu Minh ngươi là ghét bỏ ngươi sống trong cái vòng này quá tốt rồi hay sao? Nhàn Chân giao thiệp rất rộng, nàng lại là nhà tài trợ mấy cái đại truyền hình, nếu như đắc tội nàng, cũng liền bị phong sát. Nhàn tỷ, ta sai rồi, ta không dám nữa, ngài lại cho ta một cái cơ hội đi. Lưu Minh bắt lấy Nhàn Chân ống quần cầu xin, hắn thật vất vả lăn lộn để đi đến vị trí hôm nay, hắn không muốn bị công ty phong sát. Nhàn Chân đá văng tay Lưu Minh, sau đó rót cho mình một ly rượu đỏ, nàng ngồi ở trên ghế salon. Lưu Minh thấy thế, vội vàng quỳ đến trên ghế salon, tiếp tục cầu Nhàn Chân. Nhàn tỷ, ta là thật tâm thích ngươi, ta sẽ hầu hạ ngài. Nhàn Chân khinh thường cười cười, thực tình, giá trị bao nhiêu tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thực lòng đối với ta mà nói thì không đáng một đồng, ta bao nuôi ngươi chỉ là coi trọng vẻ bề ngoài của ngươi, lại thêm cái kỹ thuật giường, và cái miệng lưỡi. Nói câu khó nghe là chính là để đến chơi gái, bất quá là một cọc tiền tài giao dịch, nàng muốn cái gì phá thực tình, đem nàng hầu hạ tốt là được rồi. Nhàn Chân cúi người, nâng lên cằm Lưu Minh. Lưu Minh, ngươi là một người thông minh, nhưng có đôi khi quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Đừng xem người khác là đồ đần, ta Nhàn Chân muốn nam nhân nào đê đều có, đừng đem gương mặt này của ngươi ra khoe mẽ. Ta sẽ nghe lời, Nhàn tỷ, ta về sau tuyệt đối sẽ không cùng những nữ nhân này liên hệ. Lưu Minh sợ Nhàn Chân từ bỏ hắn, hắn vội vàng hứa hẹn. Nhàn Chân không lạnh không nhạt nói, con người ta ghét nhất người khác coi ta là đồ đần, ngươi cầm tiền của ta đi nuôi những cái kia tiểu tình nhân. Lưu Minh a, ngươi làm việc này không tử tế. Nghe thấy Nhàn Chân lời nói, Lưu Minh nghĩ nghĩ, chịu đựng đau lòng nói. Việc này ta thật sai, không bằng như vậy được không Nhàn tỷ, mấy ngày trước ta đã kiếm được một chút cát xê, Nhàn tỷ, ta cho ngài mua một ngôi biệt thự để chịu tội. Biệt thự coi thì thôi, đây là ngươi kiếm vất vả tiền, ta cũng không thiếu chút tiền ấy, nếu ngươi đã có lòng, vậy thì liền giúp ta một chuyện. Qua mấy ngày nữa muốn nói chuyện làm ăn với một người, ngươi cùng ta đi đi. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ ta thành công cuộc làm ăn này, ta liền đem biệt thự này tặng cho ngươi. Nhàn Chân vỗ vỗ Lưu Minh mặt, tươi cười ôn nhu. Ngươi hẳn phải biết a, Lưu Minh miễn cưỡng cười cười. Biết, nói thật Nhàn Chân là thật rất ghét chuyện này, nhưng nàng vung quá nhiều tiền trên người Lưu Minh, thật vất vả đem hắn thành một đại minh tinh, tất nhiên không có khả năng chặt đứt loại quan hệ này. Nhưng giữ lại để ăn, Nhàn Chân liền buồn nôn. Cho nên nàng nắm chặt Lưu Minh hắc lịch sử, khiến hắn đi bồi bồi nữ nhân khác giúp buôn bán. Nhàn tê tê ân, ngươi trở về đi. Nhàn Chân lấy ra một tấm thẻ cho Lưu Chiết Minh, mua mấy bộ quần áo, trang điểm một chút, đừng ở ta trước mặt bằng hữu khiến cho ta mất mặt. Lưu Minh nhận lấy thẻ, cười làm lành nói, ta đã biết Nhàn tỷ. Mặc dù Lưu Minh rất không hài lòng Nhàn Chân loại này coi hắn là nghiêu lang, nhưng Nhàn Chân có tiền có thế, hắn không dám cãi. Thứ hắn hiện tại lo lắng đó là, hắn không thể cứng nổi, nếu hắn không thể thỏa mãn được cái vị khách kia của Nhàn Chân, thì hắn liền xong đời. Lưu Minh im lặng, cuối cùng hắn bắt đầu đi tìm bệnh viện để chữa trị. Nguyệt Ninh bên này đang ngồi xem Weibo. 10 giờ tối hôm qua tổ tiết mục đã đăng tải lên đài truyền hình Giang Mộ, tiết mục. Người cùng ta yêu nhau thôi. Lần thứ hai, tại lần này, cho dù nàng có làm tốt thì đám fan Lưu Minh vẫn là mắng chửi nàng. Nguyệt Ninh cũng không thèm để ý. Fan cuồng của Lưu Minh còn nói rằng Nguyệt Ninh nhanh chóng cút ra khỏi ngành giải trí. Khẩu hiệu, và cái khẩu hiệu này cũng lên hot search. Vốn dĩ người quản lý của nàng cho nàng vào cái game show này để cọ cọ mặt. Thế nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đến mức này. Lý Tỷ cũng nhịn không được mà mắng truyền hình Giang Mộ, nàng nhìn Nguyệt Ninh nói. Ta nhìn thấy ngày ngươi quay tiết mục trở về, còn cùng bọn Liễu Nghi ăn cơm, ngươi có thể gọi cho bọn hắn cuộc điện thoại, cùng bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, sau đó lại làm công ty vận hành quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ tiết mục biên tập Nguyệt Ninh thành nữ mân người người ghét bỏ. Lúc này Nguyệt Ninh nếu có thể cùng Liễu Nghi bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể chứng minh khía cạnh rằng Nguyệt Ninh sống trong tổ đội cũng rất tốt. Đến lúc đó công ty quan hệ xã hội mới đối tốt với Nguyệt Ninh, không chừng có thể cho Nguyệt Ninh tẩy trắng. Tốt, ta đã biết. Nguyệt Ninh gật đầu, ta đây về công ty đoàn đội chào hỏi một tiếng. Ngươi đừng để ý mạng lưới công kích này, ta đi đây. Nói xong Lý Tỷ liền đi xử lý chuyện này, chờ Lý Tỷ đi thôi. Nguyệt Ninh không có gọi cho Liễu Nghi bọn họ gọi điện thoại, mà là làm 0002 những cái mà đem tổ tiết mục không đưa ra ánh sáng gửi cho truyền hình Lục. Lục đài truyền hình và Giang Mộ truyền hình đều là đài truyền hình đứng số 1 số 2 trong nước. Cách chương.